Chương 2371, anh ra chấn động. Anh Tú tránh ra Phương Thần bàn tay, tiến lên mấy bước, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên anh Sơn trưởng lão cùng anh Hoa. Anh Sơn trưởng lão, anh Hoa ca, ta anh Tú chưa hề làm ra bất luận cái gì có lỗi với anh ra sự tình, nhưng mà các ngươi lại nhiều lần bức bách. Anh Tú no y đánh giám, ngươi cấu kết cái này tạp thoái, như đổ ta anh ra chi vật. Anh Hoa khó thở, trực tiếp chửi bới nói. Nếu không phải Phương Thần ca ca, chỉ bằng hai người các ngươi, có thể chém giết mặt xẻo ba người bọn họ sao? Anh Tú thấy thế, nói thẳng, không có Phương Thần ca ca, lúc trước các ngươi liền chết, căn bản không có khả năng đi đến. Phương Thần ca ca cùng chúng ta vốn không quen biết, cho dù ta không xuất thủ cứu hắn, dùng năng lực của hắn, cũng có thể cấp tốc chữa trị thương thế. Anh Tú tiếp tục nói, bị các ngươi châm chọc khiêu khích đuổi đi về sau, Phương Thần ca ca lại bất kể hiểm khích lúc trước, vẫn như cũ xuất thủ, bước lên đắc tội huyền thiên cảnh cường giả nguy cơ, chém giết mặt xẻo ba người, cứu chúng ta anh ra, nhưng mà các ngươi lại tri ân không báo đáp, ngược lại đang nói Phương Thần ca ca cùng Trạm Long đoàn cấu kết. Nói đến đây, anh Tú gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Tại Trạm Long đoàn dáng dấp uy hiếp phía dưới, các ngươi vứt bỏ ân nhân cứu mạng, đem ta anh ra mặt mũi để ở nơi đâu? Anh Tú chất vấn, thật vất vả Phương Thần ca ca bước lui Trạm Long đoàn trưởng, các ngươi lại nói đây là một trận âm mưu. Không có khả năng, chỉ bằng cái kia chút thực lực, cũng có thể bước lui Trạm Long đoàn trưởng. Anh Hoa cười lạnh, nói tới nói lui, ngươi căn bản là không có cách giải thích. Hai người các ngươi là như thế nào theo Trạm Long đoàn trưởng trong tay toàn thân trở ra, muốn dùng bực này hoang đường lời nói đến mê hoặc chúng ta, thật sự là buồn cười. Nghe được anh Hoa, anh Tú không muốn tại nói thêm cái gì. Đã như vậy, vậy ta anh Tú ở đây nói rõ, sau ngày hôm nay, cùng anh ra lại không liên quan. Anh Tú chi ngôn, không khác rời khỏi anh ra. Tiểu Liên Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, hắn đánh giá thấp nàng này quyết tâm. Bất quá trong lòng lại đối anh Tú hảo cảm, gia tăng thật lớn, chí ít nàng này không giống anh ra người đồng dạng hèn hạ vô sỉ. Anh Tú, người anh Hoa giận dữ. Anh Sơn trưởng lao hít mắt, đánh giá anh Tú, nói như vậy, ngươi thừa nhận anh Tú giang tay ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nói xong, nàng quay người đi hướng Phương Thần. Sau ngày hôm nay, nàng cũng không tiếp tục là anh ra trên lòng bàn tay Minh Châu, càng không phải là trận vân khu đệ nhất đại mỹ nữ, chỉ là một cái không nhà để về tiểu nữ tử mà thôi. Anh Tú, đã ngươi thừa nhận, như vậy thật có lỗi, mời ngươi cùng chúng ta đi Hắc Lôi gia tộc. Anh Sơn trưởng lao nói, đường đường anh ra, thế mà làm ra chuyện thế này, thật là làm cho người trong thiên hạ cười nhạo. Anh Tú, chúng ta đi. Phương Thần nắm anh Tú tay nhỏ, theo trước mắt mọi người thối lui. Làm càn. Anh Sơn trưởng lão đại âm thanh quát lớn, anh Hoa càng là hiệu lệnh rất nhiều anh ra người, vây công Phương Thần. Bọn hắn là anh ra địch nhân, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Nghe vậy, Phương Thần dừng bước, nhìn về phía anh Tú. Anh Tú lắc đầu, ta cùng anh ra, đã không quan hệ rồi. Tốt, ở chỗ này chờ ta. Phương Thần một cái bước xa, vọt tới anh Hoa trước người. Ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là anh ra anh Hoa còn chưa nói xong, tựu bị Phương Thần vặn gãy cổ. Liên đối nguyên thần trực tiếp đánh nát. Anh Hoa. Anh Sơn trưởng lão đại kinh, đồng thời tinh hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tiểu tử, ngươi hại ta anh ra, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Thần quanh thân, tiêu tán ra cuồng bạo khí tức, ngươi không phải vẫn muốn biết rõ, ta cùng anh Tú là như thế nào theo Trạm Long đoàn trưởng trên tay rời đi sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, hai chúng ta là nên ngang rời đi. Ông đấm ra một quyền, chấn kinh thiên địa. Không tốt. Anh Sơn trưởng lão đại kinh thất sắc, thân thể không ngừng lùi lại. Đáng tiếc, thực lực của hắn mạnh hơn, QNZ không có khả năng có Thương Lan Ngũ Hổ mạnh mẽ. Phịch một tiếng, quyền mang đánh trúng anh Sơn trưởng lão thân thể, cái sau một cái loạn choạng, ngã trên mặt đất. Liên Trạm Long đoàn trưởng đều không la mở gì được cơ ta, chỉ là anh ra tính là gì? Phương Thần khinh thường nói, quay người rời đi. Phốc, anh Sơn trưởng lão miệng phun tiên huyết, sinh cơ trong nháy mắt tàn lùi. Đến chê tờ, anh Sơn trưởng lão mới biết được, Phương Thần đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Hắn hận chính mình, nhưng đã quá muộn. Phương Thần cùng anh Tú rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiên Thiên Khu, nào đó một tòa thành trì bên trong. Anh Tú tiểu thư, ngươi hận ta sao? Phương Thần hỏi. Phương Thần ca ca, gọi ta A Tú là được rồi. Anh Tú cười hắc hắc nói, ta sẽ không hận ngươi, muốn trách thì trách ta sinh ra ở anh gia. Dù sao từ khi mẫu thân chết bệnh về sau, phụ thân liền đem ta coi là anh gia quật khởi thẻ đánh bạc mà thôi. Anh Tú tại anh gia địa vị tuy cao, nhưng lại sống không như ý lần này sự kiện, càng là một cái, trực tiếp đem nó nội tâm cất giấu cảm xúc dẫn đốt. Rời khỏi anh gia, ta không hối hận. Anh Tú nói, trước đây ta mơ hồ nghe nói, phụ thân muốn đem ta gả cho Hắc Lôi gia tộc nào đó một vị công tử, hy vọng có thể đạt được Hắc Lôi gia tộc che chở. Phương Thần gật đầu, đại gia tộc chính là như vậy, nhao nhao hỗn loạn. Phương Thần ca ca, ta không nhà để về, ngươi cũng không thể tại đem ta bỏ xuống. Anh Tú thẻ lưỡi, hoặc bắt nói. Yên tâm đi. Thiên Thiên Khu, một chỗ trên cánh đồng hoang. Một cái nam tử áo trắng, đi tới đi lui, chờ đợi lo lắng. Chuyện gì xảy ra, giữ A theo thời gian, cũng đã đến A nam tử áo trắng âm thầm nói. Quần áo của hắn phía trên, có một cái lôi đỉnh ký hiệu, hắn là Hắc Lôi gia tộc người. Tới. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy xa xa một đám võ giả. Rất nhanh, những này võ giả tới gần, hắn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện anh Tú cùng anh Sơn trưởng lão bọn người. Anh Sơn trưởng lão đâu, hắn không có cùng các ngươi cùng đi sao, còn có anh Hoa Hiển Chất cùng anh Tú tiểu cô nương. Bạch Y Dị Trung Niên liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Anh ra tàn sống sót một chút võ giả, ơ đúng. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạch Y Dị Trung Niên quát lớn. Phù phù anh ra người, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, chúng ta trên đường gặp Trảm Long Đoàn, khoáng thạch mất đi. Cái gì khoáng thạch mất đi? Bạch Y Dị Trung Niên sắc mặt băng hàn. Nói như vậy, anh Sơn trưởng lão cùng anh Tú còn có anh Hoa, đều chết tại Trảm Long Đoàn dáng dấp trong tay đại nhân mọi người ấp úng. Bất quá tại Bạch Y Dị Trung Niên ép hỏi dưới, rốt cuộc nói xảy ra sự tình chân tướng. Cái gì một cái tích địa cảnh võ giả, chém giết Trảm Long Đoàn ba cao y đến thánh cảnh cực hạn võ giả, còn tại Trảm Long Đoàn dáng dấp thủ hạ toàn thân trở ra. Bạch Y Dị Trung Niên nội tâm chấn động. Tiểu tử kia ghi hận ta anh ra không để ý sinh tử của hắn, đuổi kịp chúng ta, đem anh Sơn trưởng lão cùng anh Hoa thiếu gia cưỡng ép chém giết, mang theo anh Tú tiểu thư rời đi. Bạch Y Dị Trung Niên nắm đấm nắm chặt, sắc mặt tâm hàn. Khoáng thạch mất đi, anh Tú rời khỏi anh ra, cùng một cái nam tử xa lạ dắt tay rời đi. Tốt một cái anh ra, tốt một cái anh Tú. Đối với Bạch Y Dị Trung Niên tới nói, anh Sơn trưởng lão cùng anh Hoa chết sống, hắn căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm nhất chính là khoáng thạch cùng anh Tú. Phải biết lần này anh ra sở dĩ điều động anh Tú cùng nhau hộ tống khoáng thạch, cũng là vì để Hắc Lôi gia tộc thiếu gia nhìn một chút nàng. Đại nhân, chúng ta cút đi, chuyện này ta Hắc Lôi gia tộc sẽ đích thân tìm các ngươi anh ra gia chủ nói. Bạch Y Dị Trung Niên tâm phiền ý loạn, quát lớn. Tin tức truyền về trận vần khu anh ra, lập tức đã dẫn phát so NG lớn NG ập tờ chơ y anh ra bao quát gia chủ ở bên trong đông đảo cao tầng cường giả, toàn bộ hội tụ tại một đường. Thương nghị chuyện này. Gia chủ, Hắc Lôi gia tộc phi thường trọng thị Hắc Tuyệt khoáng thạch, chúng ta lại đem mất đi, Hắc Lôi gia tộc nhất định đã tức giận rồi. Một vị trưởng lão nói, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng lắng lại Hắc Lôi gia tộc lửa giận. Đáng chết tạp thoái, nếu để cho ta biết được, nhất định phải bẻ gãy đầu của hắn. Người nói chuyện, là anh Hoa phụ thần, gia chủ đệ đệ. Sự tình đã liếc qua thấy ngay, anh Tú cấu kết ngoại nhân, cướp đi Hắc Tuyệt khoáng thạch. Hơn nữa còn đem anh Sơn trưởng lão cùng anh Hoa chém giết, đây là tại khiêu khích chúng ta anh ra, nhất định phải khai thác biện pháp, nếu không ta anh ra về sau không cách nào tại trận vân khu lăn lộn tiếp nữa rồi. Các trưởng lão, ngươi một lời ta một câu. Một lúc lâu sau, gia chủ nói, tốt. Việc cấp bách là cho Hắc Lôi gia tộc chịu đòn nhận tội, còn như anh Tú cùng xa lạ kia nam tử, nghĩ đến Hắc Lôi gia tộc sẽ ra tay đối phó. Anh ra gia chủ, trầm giọng nói. Không tệ, mặc dù Hắc Tuyệt khoáng thạch chân quý, nhưng quan hệ đến ta anh gia sinh tử tồn vong, đem còn lại toàn bộ lấy ra, miễn phí đưa cho Hắc Lôi gia tộc, để cầu đạt được tha thứ.